Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 390, Podolski quật khởi. Liên quan với Bruce Barbara nữ nhân này, Ferguson cũng thật sự có mấy phần hiểu rõ. Ở 3 năm trước nữ nhân này còn chưa có tư cách đã tiến vào Ferguson tầm mắt. Bởi vì là một người ngang dọc ngoại hạng Anh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhiều năm giáo phụ. Cấp đại lão, Ferguson có thể lọt nổi vào mắt xanh mắt ngoại trừ Mourinho. Moy cùng Wenger chờ có thực lực và chính mình bài cổ tay huấn luyện viên. Cùng với những thiên phú đó dị thường có thể dựa vào sức một người trong nháy mắt thay đổi thi đấu. Cầu thủ ở ngoài. Ở bóng đá phóng viên bên trong nhìn chung England tam đảo cũng là rất ít mấy người mà thôi. Hơn nữa, này rất ít mấy người hầu như đều là từng có Premier League đá bóng trải qua giải nghệ sau khi đổi nghề làm phóng viên bóng đá chuyên gia. Bởi vì chỉ có nhân tài như vậy chân chính hiểu được bóng đá. Bọn họ làm ra đưa tin mới thật sự là lấy một cái bóng đá người ánh mắt đến xem chờ cùng đánh giá thi đấu. Mới đáng giá hắn cao cao tại thượng Ferguson liếc mắt nhìn bọn họ văn chương. Thế nhưng được gọi là Premier League ác mộng Bruce Barbara hiển nhiên coi là một cái để Ferguson khác mắt chờ đợi không hiểu bóng đá nhưng làm bóng đá đưa tin phóng viên. Đương nhiên, tuy rằng Ferguson là một người đàn ông, thế nhưng nguyên nhân cùng Barbara có thể nói nghiêng nước nghiêng thành bên ngoài cũng không quan hệ. Duy nhất nguyên nhân ở chỗ nữ nhân này trong lời có ý sâu xa. Trong lời có ý sâu xa, nhìn như hẳn là đối với một tên phóng viên đơn giản nhất yêu cầu. Thế nhưng đối với hiện tại thương mại hóa dày đặc đại bối cảnh dưới đã sớm táo bạo mất đi nghề. Nghiệp thủ tục truyền thông ngành nghề đến tới nói cũng đã biến thành một cái khủng bố yêu cầu. Bởi vậy, một cái trước đó xưa nay chưa có tiếp xúc qua bóng đá nữ lưu hạng người nhưng có thể làm được điểm. Này, đây chính là Ferguson vẫn đối với Barbara nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Tuy rằng nữ nhân này văn tự ba từ năm đó vẫn ở giữa những hàng chữ tràn ngập chuyện này đối với ngoại hạng Anh không hiểu ra sao nồng đậm căm ghét cảm. Thế nhưng rất nhiều lúc liền ngay cả Ferguson đều không phải không thừa nhận Barbara đối với ngoại hạng Anh một số công kích là đúng. Mà hôm nay, Ferguson rất muốn biết liên quan với vừa kết thúc cái kia một cuộc tranh tài. Không biết Barbara gặp mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao? Nhìn kỹ xong Barbara văn chương sau khi, Ferguson hơi hơi có một chút thất vọng. Bởi vì Barbara ở chính mình chuyên mục bên trong cũng không có nói ra cái gì khiến hắn sáng mắt lên. Quan điểm. Thậm chí so với trước Sun Newspaper Paul Cassum cùng The Observer Stephen Adam 2. Người cái nhìn còn không bằng. Để Ferguson cảm thấy kỳ quái chính là Barbara ngày hôm nay văn chương bên trong tràn ngập một luồng. Như có như không oán khí. Hoàn toàn không có chức ngôn ngữ sắc bén, nhất châm kiến huyết, phong độ. Cũng như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử ở chửi ầm lên. Nhớ tới trước truyền thông đưa tin liên quan với người điên ly cùng Barbara trong lúc đó bởi vì câu nói kia, người đến cùng có phải là xử nữ, gợi ra ân oán. Ferguson trong lòng đột nhiên bay lên một cái ý niệm kỳ quái. Lẽ nào người điên ly cùng Barbara trong lúc đó có chút cố sự? Có điều đang lúc này, ngẫu nhiên nhìn thấy Barbara chuyên mục bên trong câu nói sau cùng. Đột nhiên gây nên Ferguson chú ý. Nếu như MU cường lực trung phong Bulgari người Bekbatov ở đây trên Newcastle tuyệt đối sẽ thua rất thảm rất thảm. Trước lần thứ nhất đọc văn chương thời điểm câu nói này cũng không có gây nên Ferguson quá to lớn coi trọng. Dù sao loại này ấu trĩ buồn cười mã hậu pháo thức dự đoán chen lẫn ở Barbara toàn bộ tràn ngập đối. Với người điên ly xem thường cùng trách cứ văn chương bên trong xem ra căn bản là không hề dinh dưỡng. Thế nhưng lần này trong lúc vô tình cái nhìn thứ hai nhìn thấy, nhưng như là thiêu đốt Ferguson trong đầu cái kia một điểm phồn thịnh muốn ra mồi lửa. Như là tia chớp như thế xẹt qua đầu óc, Ferguson đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống phát hiện cái gì. Suy nghĩ 2-3 giây. quỷ đỏ giáo phụ mở ra máy truyền hình, bắt đầu quan sát lên huấn luyện viên Manchester United tổ thu lại tốt thi đấu tiếp sóng video. Hắn muốn thông qua hoàn nguyên thi đấu đến xác minh chính mình ý nghĩ trong lòng có chính xác không? Ở buổi tối hôm ấy, kỳ thực cũng không chỉ Ferguson một người khó có thể ngủ. Ở Newcastle City, Rick Burton trụ sở huấn luyện cầu thủ trong túc xá. Podolski đồng dạng chậm chạp không tìm được giấc ngủ cảm giác. Tuy rằng thời gian đã qua 32 giờ, thế nhưng mãi cho đến hiện tại nước Đức tiền đạo đại não vẫn cứ nằm ở hết sức phấn khởi trạng. Thái bên trong, bởi vì, hắn rốt cục ghi bàn. Ngoặc kép chấm chấm. Gol. Podolski, hắn ghi bàn, một cước khoảng cách MU khung thành 40m xa đá phạt trực tiếp phá cửa. Quá khó mà tin nổi. Thượng đế, Poti vương tử này một cước sút gôn chất lượng xa vượt xa trước C Ronaldo bảng hiệu thức Power. Shot, tốc độ thống kê đi ra, 240 km/h. Khó có thể tin, xem động tác chậm, gào gào gào, bóng đá ở vận hành bên trong căn bản không có bất kỳ xoay tròn. Sút gôn sức mạnh thực sự là quá to lớn, Van de Pháp không có bất kỳ phản ứng nào. Bóng đá ở Vidic trên bả vai nhẹ nhàng sượt một hồi. Chỉ quẩy góc chết. Bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi hiệp 2 rốt cục lại một lần nữa dứt khoát. Kiên quyết địa cùng MU đánh tới đối công Newcastle dựa vào trước trạng thái kéo dài đê mê nước Đức. Tiền đạo Podolski đá phạt 2-1 vượt lại điểm số. Này thật là đủ trào phúng. Hiệp 1 cổ động viên Manchester United từng bởi vì Newcastle rùa rụt cổ bảo thủ mà suy thanh không? Ngừng. Hiện tại Newcastle rốt cục như bọn họ mong muốn công đi ra. Old Trafford nhưng luân hãm. Bi kịch a. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại, còn có ai dám nói Poti vương tử là hàng lởm. Như vậy một hạt vĩ đại ghi bàn đã hoàn toàn có thể xác minh nước Đức tiền đạo vĩ đại. Người điên ly đẩy đổi làm bất luận cái nào cái khác huấn luyện viên nhất định sẽ tan vỡ áp lực. Thật lớn kiên trì vẫn để Podolski thủ phát. Hiện tại rốt cục chịu đến báo lại. Michael Owen cùng Ronaldo cũng đã dần dần già đi. Podolski mới là chim khách tương lai trên hàng tiền đạo hy vọng. Nằm ở trên giường, Podolski vẫn cứ chìm đắm ở một ngày trước Old Trafford cuộc chiến bên trong ghi bàn sau khi vui. Sướng cùng phấn khởi bên trong. Bình luận viên xét sơ cái kia bao hàm cảm xúc mãnh liệt cùng hưng phấn gào thét lại một lần nữa. Vang vọng ở trong đầu của hắn. Một lần lại một lần không chịu tản đi. Cái kia một hạt ghi bàn đối với Podolski tới nói thực sự là quá trọng yếu. Quả thực là cứu mạng một bóng. Từ khi hắn gia nhập liên minh Newcastle tới nay, nước Anh truyền thông đối với hắn phê bình cùng trào phúng sẽ không có đoạn tuyệt quá. Ngoại hạng Anh đá bóng phong cách quả thật làm cho hắn cảm thấy rất không thích ứng. Tuy rằng hắn vẫn luôn đang cố gắng huấn luyện, cố gắng thi đấu tranh thủ để cho mình sớm ngày dung nhập vào Newcastle chiến thuật hệ thống bên. Trong đi, thế nhưng hiệu quả vẫn không lý tưởng. Như vậy Podolski một lần đối với mình gia nhập liên minh Newcastle quyết định sản sinh hoài nghi. Có thể lúc đó lựa chọn gia nhập liên minh chính mình thành danh đội bóng còn có thể so với ở chim khách quân đoàn tình trạng thực sự tốt hơn nhiều. Duy nhất đáng giá Poti vương tử vui mừng chính là, lúc trước tự mình đi tới Bayern Munich mời chính mình gia nhập liên minh Newcastle người điên ly. Thực hiện lời hứa ban đầu, vẫn kiên định địa đứng ở sau lưng chính mình cấp cho mạnh mẽ nhất chống đỡ. Dù cho là truyền thông phê bình tiếng diễu cợt nghiêm khắc nhất thời điểm, chính mình cũng có thể có được ổn định ra cuộc tranh tài thời gian. Mà ngay ở mấy ngày trước, ở toàn bộ câu lạc bộ đều ở chuẩn bị chiến đấu MU thời điểm, huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm hầu như mỗi ngày huấn luyện sau khi đều sẽ chuyên môn tìm hắn tâm sự, đều là ngậm miệng không đề cập tới trạng thái sự tình. Nói chuyện nội dung đều là thiên kỳ bách quái. Có một lần thậm chí kéo tới nước Đức khí trời. mà mãi cho đến thi đấu trước một ngày, ông chủ Lý Thống Phạm mới cho tới liên quan với thi đấu nội dung. Lucas, đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi. Ngươi mấy ngày nay ở trong khi huấn luyện biểu hiện thành công đánh động Alan Shearer. Trợ lý huấn luyện viên đại nhân đưa ngươi xếp vào thi đấu thủ phát danh sách. Thứ hai, ta cần ngươi nhớ kỹ. Quên mất tất cả cái khác không cần thiết đồ vật. Thậm chí cho phép ngươi quên chiến thuật của ta yêu cầu. Dựa theo thói quen của ngươi đi đá bóng. Dựa theo ngươi tâm đi đá bóng. Mà ở phía sau đến thi đấu bên trong. Trong lòng áp lực rốt cục bị Lý Thống Phạm mấy ngày qua không ngừng nói chuyện phiếm tiêu hao sau. Khi Podolski rốt cục thả ra đá bóng. Hơn nữa đối mặt trọng lượng cấp đối thủ lúc bị kích thích ra đến đối với thắng lợi khát vọng. Vì lẽ đó, mới có thể từ thi đấu vừa bắt đầu người bóng đi qua Gary Neville. Mới có thể ở hiệp 2 đại lực đá phạt ghi bàn. Giao ra một bộ gần như hoàn mỹ giải bài thi. Thời khắc này, tuy rằng thi đấu đã sớm kết thúc. Tuy rằng Newcastle đã từ Manchester chiến thắng mà về. Thế nhưng ngủ ở Rick Burton trụ sở huấn luyện cầu thủ ký túc xá trên giường. Podolski vẫn cứ vô cùng kích động. Bởi vì thông qua trận chiến này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thu hoạch rất nhiều thứ. Các đồng đội thái độ đối xử với mình cũng so với trước đây sự hòa hợp rất nhiều. Cái kia một tia khổ sở chờ đợi hơn 160 thiên nghề nghiệp cuộc đời luồng thứ nhất quang minh rốt cục. Giáng lâm, nghĩ tới đây, Podolski hận không thể từ trên giường nhảy lên đến đại sướng một khúc. Có điều, nhìn một chút đối với giường ngủ cái kia so với mình nhỏ hơn vài tuổi nước Đức đồng bào. Podolski vẫn là nhịn xuống. Giống như Podolski, cái này gọi là Thomas Müller tiểu tử cũng là từ Bayern Munich bị Lý Thống Phạm đào tới được. Có điều, cùng Podolski không giống chính là Müller lúc đó là ở Bayern hạng 2 đội. Lúc đó Bundesliga thăng hạng Hoffenheim cũng từng mời quá Müller. Tới đây liền không phải không thừa nhận người điên Lý đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn là chí mạng. Người điên Lý kim khẩu vừa ra. Müller không chỉ từ chối Hoffenheim, càng là vẫy tay tạm biệt tiểu tử chính mình cho rằng mãi mãi cũng sẽ không cách Bayern khác. Ngàn dặm xa xôi gia nhập liên minh Newcastle. Liền như vậy, Newcastle móc vẻn vẹn 50 vạn euro bồi thường kim phải đến như thế một cái khá có tiềm lực tương. Lai ngôi sao? Đương nhiên, tất cả những thứ này là Podolski đi tới Newcastle sau khi mới biết. Có thể ở tha hương nơi đất khách quê người gặp phải một cái chính mình đồng bào. Đối với Podolski tới nói xem như là một cái không nhỏ kinh hỉ. Hai người nước Anh cũng không có người quen. Cũng không có lựa chọn cùng rất nhiều cái khác đội hữu như vậy ở đây đặt mua bất động sản. Đơn giản ở cùng nhau đến Newcastle Rick Burton trụ sở huấn luyện cầu thủ trẻ ký túc xá. Thời khắc này. Nhìn trải qua một ngày khổ cực huấn luyện sau khi kiệt sức địa ngủ say Müller. Tâm tình thật tốt Podolski trong lòng đang suy nghĩ. Nếu như lúc nào có thể cùng cái này đồng bào đồng thời vì là Newcastle. Vì là người điên ly như vậy chủ soái dắt tay nhau xông pha chiến đấu. Ở sân cỏ xanh trên công thành đoạt đất. Thật là hạnh phúc giường nào một chuyện. Cách xa ở Manchester. Mở ra đèn bàn tối tăm trong phòng ngủ. Ferguson đem TV âm thanh điều đến nhỏ nhất, để tránh khỏi quấy rối đến hắn chính đang trong phòng ngủ ngủ say phu nhân. Sau đó cả người nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát thi đấu video. Vào lúc này, video vừa vặn truyền hình xong hiệp 2 Podolski ghi bàn. Ferguson trong lòng cái kia suy đoán càng ngày càng rõ ràng. Theo video bên trong thi đấu tiến hành. Hắn đã từ từ rõ ràng người điên gặp chuyện để là sử dụng cái gì dạng chiến thuật tiêu hao mất MU có. Sinh thực lực mà thu được thi đấu thắng lợi. Màn hình TV trên. Toàn trường thứ tư ghi bàn đến. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.